Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97, đem đối thủ giữa đường cụ. Miuo huấn luyện viên trưởng Y lo lắng vẫn còn có chút đạo lý. Làm trận đấu bắt đầu sau, Miuo biểu hiện cũng không được. Bọn họ cầu thủ thật giống ở vào mờ mịt bên trong. Hoàn toàn không có nhanh chóng hòa vào thi đấu bên trong ý tứ. Ở đẩy mạnh tấn công truyền bóng phối hợp bên trong sai lầm liên tiếp. Biểu hiện của bọn họ có chút chênh lệch. Thậm chí Wigan Athletic đều không có bức cướp quá nghiêm trọng. Chính bọn hắn liền đem bóng truyền làm mất đi. Loại này gây gâu trạng thái ảnh hưởng đến toàn đội. Toàn bộ Miuo đều ở mộng du bên trong. Bọn họ tựa hồ đang JJB sân bóng lạc lối. Bọn họ quá bất cần. Quay căng thẳng nhìn thi đấu. Hắn biết là tại sao. Lúc trước hắn liền lo lắng vấn đề này. Đội bóng của hắn gần nhất quá thuận lợi. Lễ Noel trước sau giải đấu. Bọn họ 6 trận chiến 5 thắng 1 phụ. Dựa vào đợt này thắng lợi. Bọn họ trở thành giải đấu thứ 9. Vững chắc xếp hạng. Đồng thời cùng thăng cấp phụ ra thi đấu chỉ kém 3 điểm. Thành tích như vậy để cầu thủ táo bạo. Lòng rộn ràng thái dưới. Gặp lại trước đây chiến thắng quá Wigan Athletic. Cầu thủ của hắn sẽ cảm thấy thắng lợi khẳng định chạy không thoát. Sau đó bọn họ liền bị loại tâm thái này ảnh hưởng. Oai không hiểu chính là. Tại sao đối thủ không có vấn đề này. Wigan Athletic so với Miuo thành tích tốt hơn nhiều. Lễ Noel trước sau bọn họ đạt được 7 thắng liên tiếp. Theo lý thuyết. Loại này thành tích càng dễ dàng để đội bóng sản sinh táo bạo tâm tình mới đúng. Hắn làm sao biết, Duo kỳ thực cũng lo lắng vấn đề tương tự. Chỉ có điều Miuo cầu thủ hỗ trợ giải quyết. Bọn họ ở lúc trước trắng trợn tuyên truyền Miuo tất thắng luận. Wigan Athletic cầu thủ đều nhắm một hơi muốn ở JJB sân bóng cho bọn họ cái giáo huấn. Đương nhiên sẽ không bất cần cái gì. Quay đứng ở bên sân. Nhìn trên sân thi đấu, cau mày, may là hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, bằng không hiện tại vẫn đúng là gặp có chút hoảng thần. Hắn chỉ hy vọng đội bóng có thể mau chóng hòa vào thi đấu, phát huy ra thực lực. May là hiện tại trận đấu bắt đầu không bao lâu, Miuo biểu hiện không được, Wigan Athletic cũng không có thừa dịp cơ hội ghi bàn. Trên thính phòng Wigan fan bóng đá chính ra sức cho bọn họ đội bóng cố lên. Wigan Athletic chiếm cứ trên sân chủ động, vốn là hai đội thực lực kỳ thực không kém nhiều. Ở chiến thuật mức độ trên, hai đội đều có thể nắm chủ động cơ hội. Có thể Miuo sai lầm, đều là cho Wigan Athletic cơ hội. Kết quả thi đấu tiến hành rồi mười mấy phút, Wigan Athletic tỷ lệ khống chế bóng lại lên đến 61%. Livermore sai lầm rồi. Hắn trực tiếp đem bóng truyền tới Makarov dưới chân. Mick William tràn đầy phấn khởi nói. Hắn quá thích xem đến đối phương cầu thủ cho mình đội bóng truyền bóng. Hắn rất cao hứng. Mỗi lần nhìn thấy đối phương sai lầm, William đều sẽ bình luận một phen. Sau đó chờ mong đội bóng truyền bóng. Mấy đá truyền bóng bóng đá đến trước sân. Sau đó Ellington hoặc là Leon sẽ sút gôn. Tiến tới bắt được một cái ghi bàn. Đây chính là Wigan Athletic phe tấn công thức. Nghĩ đến Leon, William nhìn sang. Hắn nhìn thấy Leon nhận được bóng sau. Lưng thân cầm bóng bỗng nhiên một cái xoay người. Sau đó, bóng liền mất rồi. Hắn có chút không làm rõ ràng được đây là đang làm gì. Chỉ có thể nói, Leon xoay người sai lầm rồi. Miuo thực sự là số may. Những người khác cũng chú ý tới. Này không phải Lê Ông lần thứ nhất sai lầm. Từ trận đấu bắt đầu. Khi hắn bắt được bóng sau. Tổng cộng đã sai lầm 3 lần. Mọi người đều có chút xem không hiểu đây là đang làm gì. Chỉ có hiểu rõ Lê Ông người. Mới sẽ biết. Cái tên này là ở thí nghiệm tân huấn luyện thoát khỏi phương thức A. Mấy cái Wigan Athletic cầu thủ nhìn Lê Ông. Đối với Miuo nhưng có chút đồng tình. Hắn coi Miuo là cái gì? Sân huấn luyện đạo cụ. Ngoặc kép, quay cau mày xem so tài. Sắc mặt của hắn tương đương khó coi. Đây cũng là bởi vì Miuo biểu hiện. 20 phút, đội bóng còn có mấy cái cầu thủ ở vào mộng du bên trong. Cũng không biết lúc nào có thể chân chính tỉnh lại. Lần lượt lãng phí cơ hội. Đội bóng của hắn ở trước 20 phút. Chỉ được đến đáng thương một lần sút gôn cơ hội. Còn bị đánh cái máy bay. Này đều là đang làm gì à? Cũng còn tốt đối phương biểu hiện cũng rất xấu. Đặc biệt là cái kia số 13. Hắn thật giống là bị hạn chế lại. Cũng bắt đầu không ngừng sai lầm. Bắt được bóng liền chuyền bóng cũng không thể làm được. Chỉ có thể lần lượt mất bóng. Quay thoáng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra hắn ở lúc trước lập ra phòng thủ sách lược là chính xác. Giữa lúc hắn nghĩ thời điểm, Leon lại một lần nhận được chuyền bóng. Hắn lưng thân bảo vệ bóng. Nhìn ngó nghiêng hai phía. Thần tình kia thật giống như là đang tìm chuyền bóng điểm. Phòng thủ hắn Miwoo cầu thủ không nhịn được tới cướp bóng. Đang lúc này, Leon bỗng nhiên mạnh mẽ về phía sau một chen. Cái kia Miwoo cầu thủ bị chen lùi về phía sau mấy bước. Đặt mông ngã trên mặt đất. Phe tấn công phạm quy. Trọng tài chính thổi còi tạm dừng thi đấu. Cho Leon một cái đầu lưỡi cảnh cáo. Leon bất đắc dĩ hướng đội hữu nhún nhún vai. Vẻ mặt đó xem ra phi thường vô tội. Thật giống như trọng tài chính là cái phán đoán sai một chút. Có thể hiển nhiên Miwoo cầu thủ không cho là như vậy. Đặc biệt là ngã trên mặt đất Lauren. Người sau từ trên cỏ đứng lên đến. Liền hướng trọng tài chính nói. Tiên sinh, hắn là ác ý phạm quy. Ngài nên cho bài tẩy. Ngoặc kép, cùng thời khắc đó, Duo đã dùng tay che mặt. Muốn nói vừa nãy hắn còn không biết Leon đang làm gì. Còn tưởng rằng hắn chỉ là trạng thái không được. Nhưng một lần lại một lần hạ xuống. Hắn hoàn toàn xem hiểu. Cảm tình cái tên này đem đối thủ xem là huấn luyện đạo cụ. Ở thi đấu bên trong thí nghiệm tân học tập thoát khỏi năng lực. Vấn đề là đối thủ không phải là cái gì cá năng đội bóng. Như vậy thi đấu xuống. Từng cái sai lầm mắt thấy đội bóng ưu thế liền muốn không còn. Không nữa nhân cơ hội tiến vào cái bóng. Chờ Miwoo phản ứng lại. Lại nghĩ ghi bàn liền khó hơn nhiều. Có điều Duo chỉ là nhìn thi đấu không hề nói gì. Hiện tại đội bóng còn có ưu thế. Thế cuộc cũng không tệ lắm. Cái kia đầu óc có chút nhảy ra hỏa muốn làm cái gì thì làm cái đó đi. Hắn muốn xem cái tên này có thể biểu hiện như thế nào. Nếu như không được, mặc kệ như thế nào, hắn cũng muốn ngăn cản. Dù sao thi đấu thắng bại mới là mấu chốt nhất. Leon còn ở tìm cơ hội thí nghiệm chính mình thoát khỏi năng lực. Lần lượt sai lầm để đối thủ cũng thấy không rõ lắm. Cái tên này đến cùng đang làm gì? Lẽ nào hắn là đội bóng ở Wigan Athletic nội gian? Không phải vậy làm sao lần lượt không duyên cớ đem bóng truyền cho bên mình? Miwoo cầu thủ đều như thế nghĩ đến. Trên thực tế cũng là như thế. Leon thoát khỏi sai lầm. Cái kia cũng chỉ có một xuống sân. Chính là bóng bị đoạn. Có lúc cũng còn tốt. Hắn tuy rằng chưa thành công. Nhưng cũng có thể nhìn ra hắn không phải cố ý sai lầm. Có thể có lúc. Hắn sai lầm có vẻ rất ngốc trùng. Thật giống như trực tiếp đem bóng chuyến cho Miwoo cầu thủ. Nếu như không người biết. Còn tưởng rằng hắn là Miwoo một thành viên. Miwoo cầu thủ nhìn rất buồn cười. Liền cái tên này. Còn dùng huấn luyện viên đặc biệt nhìn chăm chú phòng thủ. Căn bản không cần nhìn chăm chú phòng thủ. Cái tên này đều sắp thành người mình. Đặc biệt là phụ trách phòng thủ Sweeney. Cảm giác của hắn càng rõ ràng. Ở trận đấu bắt đầu trước. Quay đặc biệt căn dặn hắn muốn đối với Leon tiến hành phòng thủ. Thậm chí nói ra nhiệm vụ của ngươi là toàn đội mấu chốt nhất lời tương tự. Trên cuộc tranh tài lúc. Sweeney liền bởi vì câu nói này, trên người còn gánh vác không nhỏ áp lực, hắn lại như là một cái anh hùng đấu sĩ như thế ra trận. Sau đó bắt đầu rồi tự nhận là nhất là gian khổ phòng thủ nhiệm vụ. Có điều tình huống cùng hắn tưởng tượng bên trong không giống. Làm cái khác đội hữu liên tiếp sai lầm thời điểm, Sweeney biểu hiện là tốt nhất, bởi vì hắn thành công phòng thủ được mục tiêu, để Leon căn bản không cái gì phát huy. Hơn nữa hắn cảm giác rất dễ dàng. Hoàn toàn không có áp lực gì. Liền cái tên này. còn để rất nhiều League One hậu vệ không có cách nào. Chỉ đến như thế, còn chưa là căn bản đối với ta. Sweeney phòng thủ không có cách nào. Sweeney âm thầm cao hứng. Mỗi khi Leon vừa đến Miwoo một hiệp, Sweeney liền theo tới, khá là ung dung theo. Sau đó sẽ chờ Leon cầm bóng. Ra chân cướp đoạn chính là như thế đơn giản. Một lần lại một lần. Liên tục 3 lần. Không tới giữa giờ. Hoàn thành rồi 3 lần cướp đoạn. Bình quân 10 phút một lần cướp đoạn A. Loại biểu hiện này tuyệt đối là thế giới cấp. Ngẫm lại. Nửa giờ để bên mình thêm ra 3 lần tấn công cơ hội. Còn cắt đứt đối phương 3 lần tấn công cơ hội. Này tiêu đối phương trường. Sweeney đối với Miwoo cống hiến có thể tưởng tượng được. Hắn vô cùng hưng phấn. Sweeney cảm thấy này sẽ là mùa giải này hắn biểu hiện tốt nhất một cuộc tranh tài. Hay là liền bởi vì cuộc tranh tài này, hắn giá trị con người gặp tăng lên dữ dội. Đội bóng đều không thể không bách với thực lực của chính mình. Cho mình tăng lương, tiếp tục cố gắng. Sweeney cho mình tiếp sức. Chính vào lúc này, bóng đá lại tới nữa rồi. Leon thử 3 lần đều bị bên cạnh cái này tên to xác cắt bóng. Đối với thân thể tinh chuẩn nắm, để hắn biết rõ vừa nãy 3 lần là làm sao sai lầm. Bên cạnh phòng thủ hắn cái này tên to xác, phòng thủ kinh nghiệm tương đương phong phú. Đối phương phán đoán ra hắn xoay người phương hướng, sau đó chính mình xoay người lại chậm một nhịp. Đối phương tự nhiên có thể ung dung cướp dưới bóng. Không được, như vậy không được. Leon biết như vậy khẳng định quá không được cái tên này. So sánh với đó, chính mình xoay người thoát khỏi còn chưa thành thạo. Động tác còn có chút chúc chắc. Nhìn chúng rồi bóng lại mở động cũng có chút chậm. Căn bản không qua được. Chiếu vừa nãy dáng vẻ. Lần này cũng sẽ không khác nhau ở chỗ nào. Bóng đá bay đến. Leon qua lại nhìn. Nghĩ có phải là muốn chuyền bóng. Vừa vặn sau hắn cũng không nhìn thấy. Chỉ ít trước mặt cùng hai bên là không ai có thể truyền ra. Hắn cắn răng một cái. Liều mạng. Thử một lần nữa. Hắn dùng sức nhảy lên dừng bóng bằng ngực. Ở bóng đá không dưới rơi xuống đất lúc. Hay dùng chân phải về phía sau một móc. Thuận thế xoay người vọt tới. Cái này nối liền động tác thực sự quá nhanh. Sweeney còn muốn vừa nãy phòng thủ. Hắn đúng là rất nhàn nhã. Sẽ chờ Leon đem bóng dừng lại. Hắn căn bản không thèm để ý. Ngược lại trước mặt cũng không có đối thủ cái khác cầu thủ. Cái này số 13 muốn chuyền bóng đều không ai có thể chuyền. Hắn nhất định sẽ lựa chọn chính mình dẫn bóng. Sau đó chỉ cần phán đoán ra phương hướng kéo là tốt rồi. Có thể tiếp đó, hắn căn bản còn chưa chuẩn bị xong. Liền nhìn thấy Leon từ bên người vọt tới. Bóng đây. Hắn không ngừng lại bóng. Sweeney ý thức được không được. Mới phản ứng được. Đối phương là không ngừng lại bóng. Trực tiếp về phía sau chuyền A. Hắn lại nghĩ truy căn bản không có cơ hội. Sweeney bản năng đưa tay kéo lại Leon. Hắn vốn là đột nhiên xoay người đuổi tới liền thân thể bất ổn. Như thế lôi kéo. Bị Leon thân thể một vùng. Trực tiếp liền ngã nhào trên đất trên. Trọng tài chính liền ở bên cạnh. Hắn nhìn Sweeney đưa tay. Có điều nhìn thấy Leon đuổi theo bóng. Phe tấn công có lợi cũng không có thổi còi tạm dừng thi đấu. Miwoo cầu thủ đều không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Sweeney bị quá rơi mất. Đơn giản như vậy. Chờ bọn hắn phản ứng lại. Leon đã đuổi theo bóng. Đồng thời cất bước. Vung chân chính là một cái sút xa. Khoảng cách phen bóng đá 25m có hơn sút xa. Tuy rằng khoảng cách tương đương xa, nhưng Leon pha bóng này bắn sức mạnh lớn vô cùng. Đối phương thủ môn Mark San nhào đúng rồi phương hướng, nhưng lại không thể mò đến bóng đá. Chỉ tiếc bóng đá sát cột dọc bay ra đường biên ngang. Đồng thời cũng làm cho Miwoo cầu thủ nghĩ mà sợ chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Leon sút gôn. À đáng tiếc, lệch rồi điểm. Mick William tiếc nuối quát to một tiếng. Trên khán đài Wigan fan bóng đá cũng cảm thấy rất đáng tiếc. Vừa nãy pha bóng này bắn quá tốt rồi. Chỉ tiếc liền kém một chút. Đều là cái kia ngã trên mặt đất tên to xác hại. Vừa nãy cái này tên to xác kéo người rõ ràng là cái phạm quy động tác. Sweeney đang ngồi ở trên cỏ thô thở hổn hển. Hắn vừa nãy cũng bị Leon Sutgol kinh sợ. Mặc dù trước huấn luyện viên trưởng White có từng nói, cái tên này sút xa phi thường có uy hiếp. Có thể hiện trường nhìn thấy đối phương ở ngoài vùng cấm như thế địa phương xa. Bắn ra như vậy có uy hiếp bóng. Vẫn là cảm giác rất chấn động. Hiện tại hắn biết, cái này số 13 có thể không thể coi thường a. Chỉ là một lần sai lầm. Đối phương suýt chút nữa, sửa điểm số. Không được, chính mình muốn phòng thủ càng cẩn thận một ít. Converter, Assassin Siang cầu vote 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.